Giấc mơ tỷ phú, chương 609, nữ thần hộ mệnh chị em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, đây chắc là ba của Kim Chí Minh đến. Chắc chắn rồi, Kim Chí Minh bị đánh đuổi khỏi trường. Là Kim Trung đến báo thù cho con trai mình. Kim Trung là chủ tịch của trường học chúng ta, hiệu trưởng còn phải nể mặt ông ta. Chấm, anh trai của học sinh mới chuyển đến thật khốn nạn. Nghe nói mấy ngày trước Kim Chí Minh đã bị người này đánh đuổi ra khỏi trường. Có nghe nói chủ nhiệm khoa lớp 6, giáo viên dạy anh văn, đều đã bị sa thải. Ở cổng trường học Ngự Bi, giáo viên và học sinh đi qua đều đang bàn tán xôn xao. Kim gia có quyền lực rất lớn trong trường học Ngự Bi, là quản lý trường lớn nhất, người nhà họ Kim thường rất kiêu ngạo. Vì vậy, khi một đoàn xe dài xuất hiện trước cổng trường, các thầy cô giáo và học sinh đã đoán rằng đây chắc hẳn là đoàn xe của nhà họ Kim. Quả nhiên đúng như dự đoán của bọn họ, chính là Kim Trung gia chủ Kim gia lái đoàn xe đưa vệ sĩ tới cổng trường học Ngự Bi. Đội này có 10 chiếc Bentley Mansan màu đen, trong mỗi xe có 4 vệ sĩ. Mỗi vệ sĩ đều là huy chương vàng do Kim gia huấn luyện nhiều năm. Tuy rằng không bằng 10 vị gia tộc giàu có hàng đầu, nhưng những vệ sĩ của Kim gia này cũng rất cao thủ. Sau khi xuống xe, bọn họ lần lượt cầm gậy đánh gôn chờ Kim Trung ra lệnh. Ba, con đi gặp Triệu Phong trước. Lúc này, một thanh niên tóc vàng, đeo hoa tai nói vào tai Kim Trung. Đây là con trai lớn của Kim Trung, và là anh trai của Kim Chí Minh, tên là Kim Chí Quang. Kim Chí Quang năm nay 18 tuổi và đang học năm thứ 2 trung học. Làm được không? Kim Trung khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Ba, không có việc gì là không làm được, con đoán là thằng nhóc Triệu Phong, đã bị trận chiến của chúng ta làm cho sợ rồi, ha ha ha. Kim Chí Quang cười điên cuồng. Tiếng cười của anh ấy vang lên, các giáo viên và học sinh đang nhìn những người xem sôi nổi ở cổng trường, từng người một cúi đầu trốn đi vì sợ Kim Chí Quang không vui, thậm chí họ có thể cũng sẽ bị liên lụy. Chí Quang, cẩn thận, mang theo báo lớn và con báo thứ hai, nhưng đừng cố chấp quá. Nếu không xử lý được thì chạy tới đây, ba sẽ xử lý nó. Kim Trung cảnh cáo con trai và yêu cầu Kim Chí Quang mang theo cánh tay phải của mình. Như chúng ta đã biết, Kim gia có 6 vệ sĩ đoạt huy chương vàng. Đó là Đại Long và Nhị Long, Đại Hổ và Nhị Hổ, báo lớn và con báo thứ hai. Đối với sự nghiệp tiên phong của Kim Trung vào Nam ra Bắc trong những năm qua, 6 vệ sĩ đoạt huy chương vàng này không thể thiếu để ông ta giải quyết hậu sự. Nếu không, Kim Trung không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần. Bố, đừng lo lắng. Con cũng đã học Taekwondo từ năm 8 tuổi. Con cũng có thể giúp báo lớn và con báo thứ hai. Chấm, nói xong, Kim Chí Quang huýt sáo với báo lớn và con báo thứ hai, rồi ra hiệu. Đi tới tìm Triệu Phong. Lúc này Triệu Phong mới tiễn thị Thanh Thanh lên lớp, anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở cổng trường. Thanh Thanh, từ hôm nay trở đi anh sẽ không phải nhìn em đi học nữa, từ nay về sau em coi trường học như nhà của mình, có việc gì thì liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng Lục Kiệt nhé, ông ta sẽ giúp em sắp xếp mọi thứ. Triệu Phong sờ sờ cái đầu nhỏ của thị Thanh Thanh, dùng ánh mắt ôn nhu nói. Thị Thanh Thanh cũng ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra nụ cười đáng yêu của thiếu nữ. Anh trai đừng lo lắng, em sẽ làm theo lời anh nói. Lúc này hiệu phó Dương Nam hoảng sợ chạy về phía Triệu Phong. Phụ huynh thị Thanh Thanh đến báo thù rồi, cậu mau chạy ra phía sau trường học ngay, nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Nam là phó hiệu trưởng trường học Ngự Bi, nhưng giữa phó hiệu trưởng và hiệu trưởng vẫn có khoảng cách quyền lực nhất định. Không sao Thanh Thanh, em cứ vào học đi. Triệu Phong xoa dịu thị Thanh Thanh, sau đó cùng phó hiệu trưởng Dương Nam đi ra hành lang ngoài phòng học. Có chuyện gì vậy? Triệu Phong không biết Dương Nam đang hoảng sợ cái gì. Cha mẹ Kim Chí Minh mang theo đoàn xe cùng mấy chục vệ sĩ tới trường học, cậu liền đưa thị Thanh Thanh trốn đi. Từ cửa sau của trường học chạy ra, đừng chần chừ, nếu muốn sống sót thì mau chạy đi. Vẻ mặt Dương Nam lo lắng nói. Không sao, cứ để ông ta tới. Ngôn tình ngược, cho dù ông ta không tới tôi cũng phải đi tìm ông ta. Chấm, Triệu Phong nhẹ giọng đáp, trên mặt không một chút hoảng sợ. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Kim Trung là giám đốc của trường học Ngự Bi. Hơn nữa ông ta không phải là người tốt, vệ sĩ của ông ta đều là hổ và sói, có thể anh sẽ giết chết em. Phó Chủ tịch Dương Nam Dương mạnh mẽ thuyết phục, Dương Nam cũng tốt bụng nhưng ông ta không biết rằng những chuyện Triệu Phong và Lục Kiệt bàn bạc trước đó đều đã được thương lượng xong. Lòng tốt của ông tôi xin nhận, nhưng tôi thật sự tôi không phải chạy trốn, không bao lâu nữa Kim Trung sẽ phải quỳ lại tôi. Triệu Phong vẫn thản nhiên như vậy, nhạt nhẽo nói. Dương Nam nghe xong lời này có chút bối rối. Cái gì, chuyện đã tới nước này, sao cậu còn cố chấp như vậy? Kim Trung là tư cách gì, một ngón tay ra có thể đâm chết sự tồn tại của những người nhỏ bé này, nhanh chóng đem Thị Thanh Thanh chạy trốn đi. Dương Nam nói xong đẩy Triệu Phong ra một chút, muốn thúc giục Triệu Phong mau chóng chạy trốn khỏi đây. Nhưng vào lúc này, Triệu Phong như cột sắt đứng tại chỗ, Dương Nam một chút cũng không nhúc nhích được. Thấy thuyết phục không có kết quả, Dương Nam chỉ còn cách tiếc nuối bỏ đi. Ồ, xem ra hôm nay trường học ngự bi lại xảy ra biến cố lớn, tuổi trẻ nóng tính. Sẽ chịu tổn thất lớn, Dương Nam thuyết phục không được chỉ có thể rời đi cũng không có khả năng xen vào chuyện giữa Triệu Phong và nhà họ Kim. Hơn nữa, ông ta cũng không có ý tứ ngăn cản Kim gia, dù sao ông ta cũng biết rõ Kim gia ở Giang Nam giữ vị trí gì, ở ngự bi trường cũng là chủ tịch. Nếu ông ta bước tới, nó sẽ tương đương với việc lấy trứng chọi đá. Sau khi Dương Nam rời đi, Triệu Phong đầu tiên là an ủi Thị Thanh Thanh, sau đó bình tĩnh đứng trên hành lang nhìn Kim Chí Quang đang chắp tay chạy về phía trường học. Sau đó, Triệu Phong gọi điện cho Lục Kiệt. Lục Kiệt, ông làm hiệu trưởng lười quá. Đã hơn 8 giờ, mà ông còn chưa tới trường học. Triệu Phong không khách sáo, gọi thẳng Lục Kiệt bằng tên. Lục Kiệt ở đầu bên kia điện thoại còn không dám than thở, huống chi là nói lại. Triệu công tử thực xin lỗi, tôi không phải lười biếng, mà tại tiệc cốc tai tối hôm qua uống quá nhiều, học trưởng cũng uống không ít. Nghe Lục Kiệt nói vậy, Triệu Phong trực tiếp ngắt lời. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau tới đây đi, đến chậm một chút tôi sẽ mặc kệ mọi việc, Kim Trung và con trai ông ta, hôm nay đều phải giải quyết rõ ràng. Đôi mắt Triệu Phong chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sát khí tràn ngập khắp nơi. Lục Kiệt nhận ra tình hình không ổn, vội hỏi. Triệu công tử, xảy ra chuyện gì? Triệu Phong giễu cợt nói. Kim Trung mang theo đội ngũ vệ sĩ đến trường học làm loạn, không biết tự lượng sức mình, ông ta còn chưa biết đã bị hội đồng quản trị loại bỏ cách chương.